Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện, tiếng khóc vang vọng, sắc mặt Lý lão đầu xanh mét, đi đến trước mặt Tiền Mộc Mộc. 10 lượng bạc, ngươi chỉ cần đưa 10 lượng bạc. Từ nay về sau nha đầu này không có bất cứ quan hệ gì với chúng ta. Đúng đúng đúng, đầu Lý lão thái thái gật rất nhanh, không chút do dự, vẻ mặt ân cần cười nói. Hứa ra, nhà đầu này có duyên với nhà các ngươi, không bằng ngươi phụ trách nửa đời sau của nàng ta đi. Ta là nãi nãi ruột của nàng, nàng không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng được. Ngươi cho 10 lượng bạc, coi như là cho chúng ta một chút an ủi. Ngươi chỉ cần đưa bạc, chúng ta về sau coi như không có đứa cháu gái này. 10 lượng bạc, Tiền Mộc Mộc liếc mắt xem thường. Cho dù ngươi đưa miễn phí cho ta, ta còn phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Nàng là một người sống sờ sờ một ngày có thể ăn không ít lương thực. Ném nhà ta làm việc không được còn phải ăn cơm. Uổng phí lương thực của ta. Mang về đi, mau mang về đi, đừng mà. Nàng dâu Lý Vĩ đứng ở cửa sân, căn bản không dám đi vào, nhưng miệng của nàng ta lại không nhàn rỗi chút nào. Hứa ra, ta nói thật, hai người cũng ở dưới một mái hiên một năm, thế nào cũng có chút cảm tình. 10 lượng bạc ngươi cảm thấy không được, vậy chúng ta lại ít một chút. 9 lượng bạc, ngươi cảm thấy thế nào? Tiền Mộc Mộc trầm ngâm, làm ra bộ dạng suy nghĩ. Nàng giống như do dự một lát, trên mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn nói, ta là người nuôi chó cũng có thể có chút tình cảm chứ đừng nói là người. Toàn bộ coi như ta xui xẻo, 5 lượng bạc ta bỏ ra, các ngươi để lại, cũng may là gặp ta, người khác sao có thể mềm lòng như ta. 5 lượng, người của Lý gia đồng loạt ngây dại. Nụ cười trên mặt nàng dâu Lý Vĩ đã hoàn toàn không có cách nào duy trì tiếp. Nàng ta khổ sở kéo ra mặt. Hứa ra, ngươi đưa ra giá cũng quá thấp rồi. Chúng ta thương lượng một chút, tăng lên một chút có được không? Tiền Mộc Mộc có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn Lý Nha Nhi. Chậc một tiếng, nói, 6 lượng đi, cao nhất rồi. Nàng dâu Lý Vĩ mắt thấy còn có hy vọng. Nàng ta lập tức lại nói, Vân Mộng Hạ Vũ, tăng thêm chút nữa đi, 6 lượng bạc này quá ít, nàng tốt xấu cũng từng làm con dâu của ngươi, tình cảm vẫn còn ở nơi đó. Ánh mắt Tiền Mộc Mộc trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm nàng dâu Lý Vĩ, không hề có chút ý tứ nào, nếu không thì, các ngươi mang người về, giọng điệu này rõ ràng là tức giận. Nàng dâu Lý Vĩ vội vàng xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi. Chúng ta cũng là thật tâm xem Lý Nha Nhi như người nhà. Lúc này không nỡ mới có thể ở chỗ này có kè mặc cả. Hứa ra, người ít nhiều hiểu cho một chút. Tiền Mộc Mộc lười nghe những lời vô nghĩa này. Nghiêng người đi, giơ tay lên múa may một con số. 7 lượng bạc, đây là giá cuối cùng. Đồng ý thì đồng ý. Không chịu thì nhanh chóng mang người đi. Ta không muốn tiếp tục dây dưa với các ngươi nữa. Ta còn có một đống lớn chuyện phải làm. 7 lượng 7 lượng. Được được được. Được được. Được. Lý gia gần như đồng thanh đáp ứng. Tiền Mộc Mộc đứng lên vỗ vỗ xiêm y. Sắc mặt tẻ nhạt vô vị. Vậy bây giờ đi đến nhà Lý Chính đi. Viết giấy bán mình ký tên đồng ý. Làm công chứng. Làm xong rồi đưa tiền cho các ngươi. Được được được, bây giờ đi ngay, Lý lão thái thái nói. Tiền Mộc Mộc đi tới trước mặt Lý Nha Nhi, nhìn Nha Nhi khóc đến đỏ bừng cả mắt, đáy mắt nàng xẹt qua một tia đau lòng, trên mặt lại giả vờ lạnh lùng, dùng mũi chân đá đá, mau đứng lên, cùng đi đến nhà Lý Chính. Lý Nha Nhi lau nước mắt đứng lên, đi theo phía sau, nhà Lý Chính. Tiền Mộc Mộc đến cửa gõ gõ, chỉ trong vài giây, cánh cửa đã mở ra, là bà nương của Lý Chính. Bà ấy nhìn một đám người đến cửa, buồn bực hỏi, đột nhiên tới nhà của ta. Làm gì vậy? Ta tìm Lý Chính. Hắn có ở nhà không? Tiền Mộc Mộc hỏi. Có điều. Thôi, các ngươi vào trước đi. Bà nương Lý Chính kéo cửa ra. Đi sang một bên để toàn bộ mọi người vào. Tiền Mộc Mộc đi vào trong sân. Mới phát hiện nhà Lý Chính có rất nhiều người. Phần lớn đều là người tóc bạc hoa râm lớn tuổi. Híp một đôi mắt đục ngầu nhìn nàng. Lý Chính đứng lên từ trong đám người. Đi tới âm thầm nhìn thoáng qua người Lý gia. Ông ấy biết rõ còn cố hỏi. Hứa Tiền Thị, ngươi tới cửa là vì chuyện gì? Hai ngày trước, Hứa Tiền Thị đã đánh tiếng với ông ấy rồi. Trong lòng đều biết là chuyện gì. Nhưng vẫn phải làm đủ. Nếu không để người của Lý gia nhìn ra sơ hở, muốn giữ Lý Nha Nhi lại sẽ rất khó khăn. Tiền Mộc Mộc nói rõ ràng ý đồ đến. Lại nói thêm, việc mua bán này chỉ có hai bên không được. Còn phải có một bên thứ ba làm chứng. Cho nên muốn nói đến tìm ngài. Làm người trung gian, Lý Chính nhìn Lý Nha Nhi yếu ớt B, N, S, H, N, hơi chần chờ hỏi. Việc này ngươi đã thương lượng với cha mẹ chồng ngươi chưa? Nếu bọn họ biết ngươi giữ lại ma ốm, đoán chừng sẽ ầm ĩ. Nàng dâu Lý Vĩ sốt ruột đi tới. Sợ Tiền Mộc Mộc thay đổi chủ ý, nàng ta chen vào câu chuyện. Ta nói ông quản cũng rộng quá nhỉ. Người ta tự nguyện, ông quản người khác nói gì? Chúng ta tới nơi này chính là vì muốn ông làm chứng. Không phải tới đâu nghe ông khuyên bảo. Lý Chính hắng giọng một cái. Cũng không nói thêm nữa. Lật tờ giấy, viết xuống nội dung của khế ước bán mình. Ông ấy phủi đi vết mực trên giấy. Nhạt giọng nói, ba bên các ngươi, lần lượt ấn dấu tay lên phía trên. Sau đó ta sẽ đem tờ giấy này qua từ đường bên kia xem qua. Còn sẽ mang đến nha môn làm đăng ký. Lý lão thái thái không thể chờ thêm một lát, vội vàng xông lên, chấm chấm bùn đỏ, lập tức muốn ấn xuống. Lý Chính bất thình lình nói, ta muốn nhắc nhở các ngươi là, chuyện này làm công chứng, lại đi nha môn làm đăng ký. Về sau vô luận Lý Nha Nhi sống hay chết, phú quý an khang hay không, đều không có bất cứ quan hệ gì với Lý gia các ngươi. Các ngươi phải suy nghĩ cho rõ ràng. Lý lão thái thái nghe lời này, hơi do dự một chút, lập tức cắn răng ấn xuống. Một nha đầu ốm yếu, đem trở về cũng vô dụng. Lại nói, Lý Nha Nhi có thể phú quý đến đâu? Hừ, bỏ đi một mối liên lụy như vậy, còn có thể lấy được 7 lượng bạc. Kiếm lời, trong lòng Lý lão thái thái mừng thầm, nhìn dấu bùn đỏ tươi kia, càng thêm đắc ý. Tiền Mộc Mộc sắc mặt lạnh lùng. Nhìn không ra hỉ nộ đi tới. Chấm chấm chấm mực đỏ ấn lên. Lý Nha Nhi khóc sướt mướt tiến lên. Cũng nhúng bùn đỏ lên. Trên mặt nàng ấy 10 phần không nỡ. Mang theo một phần hy vọng nhìn thân nhân ngày xưa. Gia nãi, thúc thẩm. Các người thật sự không cần Nha Nhi à? Lý Vĩ không có nửa phần đồng tình cùng mềm lòng. Hoàn toàn đem quan hệ huyết thống ném ra sau đầu. Chỉ một lòng nhớ thương 7 lượng bạc còn chưa lấy được kia. Đừng lề mề nữa. Nhanh ấn đi. Lý Nha Nhi thở dài một hơi. Hàng mi rũ xuống. Một tia thân tình cuối cùng treo trong lòng. Vào giờ khắc này cũng theo đó mà tan biến. Không còn có một chút tình cảm nào. Chợt ấn xuống. Cách chương.